Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 641, mỏ linh năng băng thạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí trong lòng là nghĩ như thế nào? Vương Nhị Hổ không biết, nhưng là nàng biết, mình không thể ngồi chờ chết. Thà chờ lý trí tìm nàng, còn không bằng mình chủ động một chút. Tìm tới cửa, bỏ mặc là chuyện tốt hay chuyện xấu, ít nhất có thể chứng minh mình thái độ không có vấn đề. Được, ta biết. Lý trí cúp điện thoại, trên mặt phơi bày một mảnh khói mù. Trên cái thế giới này, vĩnh viễn đều là nhược nhục cường thực. Thích người sinh tồn, ai cũng không muốn thấy người khác leo đến đầu mình đỉnh trên. Cũng không người nguyện ý biến thành người khác phụ thuộc. Mới vừa rồi Đồng Tiểu Nhu gọi điện thoại mà nói, Trần Nặc Ngôn bang Tiểu Trần ở Tokyo tình cảnh đặc biệt không tốt. Bốn bề thọ địch, bất quá nội bộ đến coi như là ổn định. Tiểu bang, ngươi cảm thấy làm thế nào tốt? Lý Trí ngồi ở trên ghế, nhìn Tiểu bang ánh sáng hỏi, có cái gì không nắm được chủ ý sự việc? Lý Trí đã dưỡng thành thói quen, nguyện ý cùng Tiểu bang câu thông một chút. Bang Tiểu Trần coi là lên là ông chủ tại Nhật Bản đầu cầu bảo vệ. Không thể ném, Tiểu bang nghiêm nghị nói. Bang Tiểu Trần thế lực không coi là nhỏ, nhưng là đi qua Trần lão gia tử qua đời, nội bộ chia ra sau này, đã xa xa xếp không vào Nhật Bản bang phái trước 10. Ngoài ra, Trần Nặc Ngôn tiếng người nhẹ, cũng không thể quá phục chúng, mặc dù có Lý Trí ở sau lưng chống đỡ, có thể đoạn này thời gian bên trong bang bang chúng, tản tán, đi đi, đã luân lạc thành bang phái tam lưu. Bất quá bang Tiểu Trần bây giờ thiếu hụt đến không phải là người, mà là địa bàn, hoặc là nói nguồn thu nhập. Không có đất bàn làm sao nuôi tiểu đệ. Bây giờ bang phái cũng đều vô cùng tránh quy hóa. Có mình công ty, nhưng là cái gì kiếm tiền làm gì? Mà Đồng Tiểu Nhu cho Lý Trí gọi điện thoại tới ý, liền là muốn cho Lý Trí nghĩ một chút biện pháp, cho bang Tiểu Trần tìm mấy cái sinh kế. Nói thẳng điểm chính, Lý Trí không để ý Tiểu Bang nói nhảm. Nếu đã đối với Trần lão gia tử hứa hẹn bảo toàn bang Tiểu Trần, chiếu cố Trần Nặc Ngôn, Lý Trí cũng sẽ không nuốt lời. Tiểu Bang le lưỡi một cái, cười đùa nói, rất đơn giản nha, hoàn toàn tẩy trắng bang Tiểu Trần, chém chém giết giết còn phải cả ngày lo lắng đề phòng. Trực tiếp để cho bang Tiểu Trần chuyển hình không liền có thể rồi sao? Chuyển hình, Lý Trí sững sốt một chút, cau mày hỏi, làm sao chuyển? Chuyển hình sau này, những cái kia thế lực đối nghịch, có thể thả qua bang Tiểu Trần cùng Trần Nặc Ngôn. Bọn họ tại sao không buông tha? Tiểu bang nghiêm nghị nói, chỉ cần đem sòng bạc độc cắt bỏ hết, không có ở đây tham dự truyền thống bang phái thế lực tranh đấu. Những bang phái khác tại sao còn muốn đuổi theo bang Tiểu Trần quấn mãi không bỏ? Đuổi tận giết tuyệt nha. Không có địa bàn, vậy bang Tiểu Trần dựa vào cái gì còn sống? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã hỏi. Những thứ khác nghề nha. Nói thí dụ như nghề giải trí. Lý Trí cảm giác để cho bang Tiểu Trần hoàn toàn cắt đứt cùng trước kia liên lạc, vẫn là có chút không thiết thực, cũng không phải rất phù hợp hắn dự tính ban đầu. Suy nghĩ một chút lắc đầu nói, cái này cụ thể muốn Trần Nặc Ngôn tự cầm chủ ý. Nếu phải đem bang Tiểu Trần là một cái chó sói tới nuôi, lại không thể để cho hắn không có nanh vuốt, vậy không liền thành chó sao? Chó sói là ăn thịt, mà chó có thể ăn cướp. Tiểu bang vẻ kiêu ngạo nhỏ dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Vậy ta cũng không biết làm thế nào rồi. Nghề giải trí đều là chỉ phương diện nào. Cụ thể ngươi truyền một phần kế hoạch thư cho Trần Nặc Ngôn. Lý Trí suy nghĩ một chút, lại nói, còn như nhân viên phương diện, ngươi ở Âu Châu phòng thí nghiệm bên kia, không phải còn có hai đội mới từ Bắc Cực trở về, người siêu năng, sao? Cũng phải đến Tokyo đi. người ta có thể cướp chúng ta địa bàn, chúng ta cũng có thể đoạt lại sao? Phải phái người ta tay đã qua nha. Tiểu Băng có chút không tình nguyện lẩm bẩm nói. Vậy ta dùng cái gì nhân công làm? Lý Trí để cho nàng ngục cho vui vẻ. Hỏi ngược lại, ngươi cần nhân viên làm gì? Tiểu Băng nháy mắt một cái. Hì hì trước nói, tìm người nha, tiến sĩ Mickey không tìm sao? Đường Hoành Sơn một không tìm sao? Hắc yêu tinh đen rượu không tìm sao? Còn có rất nhiều sự việc đều phải ta đi điều tra nha. Những thứ này cũng đều là ông chủ ngài giao phó. Ngươi nói ta có thiếu hay không nhân viên? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan nói, vậy coi như tạm dùng. Cùng Trần Nặc Ngôn bên kia đem địa bàn vững chắc, lại cho ngươi điều khiển trở về. Đổi chủ đề hỏi, có liên quan với Bắc Cực phương diện tin tức không? Nhất là, Đại Kiều. Có, Lý Trí sụ mặt hỏi. Có, vậy tại sao không có cùng ta báo cáo đâu? Tiểu Băng chu cái miệng nhỏ, lẩm bẩm nói, ông chủ, ở các người trong nhân loại, cái này có phải hay không kêu nói sang chuyện khác? Hoặc giả nói là vây ngụy cứu triệu. Hề hề, 36 kế cũng học được. Không tệ không tệ, thật là càng ngày càng thông minh nha. Lý Trí cười lên, tán dương, đó là đương nhiên, người ta thông minh đâu. Tiểu Băng ngẩng đầu nhỏ, dương dương đắc ý nói, trí năng Tiểu Băng, bây giờ dáng vẻ. Hãy cùng 12 đứa bé 3 tuổi vậy, vừa hiểu chuyện, vừa khát hy vọng bị gia trưởng đồng ý. Hơn nữa đã có mình nhỏ tâm trạng ở bên trong, nàng cũng có mình mừng, giận, buồn, vui, tốt lắm, nói chuyện đứng đắn. Tiểu Băng gật đầu nói, bây giờ Bắc Cực bên kia, người thật là nhiều, có thần bí người công ty tay, cũng có thế giới các nước đặc thù quân đội, còn có những tổ chức khác thế lực, nhưng là bây giờ có thể đi vào đến, xếp không gian, bên trong cũng không có nhiều người. Hơi dừng lại, lại nói tiếp, chị Đại Kiều truyền về tin tức, ở Bắc Cực trong xếp không gian, linh năng trình độ đậm đà, ít nhất là ngoại giới gấp 100 lần trở lên, cái này còn là ở bên bờ vùng, càng đi, xếp không gian, chỗ sâu đi, linh năng càng vì đậm đà, tạm thời còn không có phát hiện trong xếp không gian bản gốc cư dân. Bất quá căn cứ chị Đại Kiều suy đoán, nếu như ở xếp không gian bên trong sinh trưởng ở địa phương bản gốc cư dân, thật tồn tại nói, năng lực chí ít so ngoại giới hiện hữu người tu luyện cường thượng mấy trăm lần trở lên. Nói tới chỗ này bị Lý Trí cắt đứt. Lý Trí không quan tâm xếp không gian bên trong bản gốc cư dân mạnh bao nhiêu, chí ít bây giờ còn chưa có thấy, có hay không còn khó nói đây. Hắn thì tương đối chú ý trong xếp không gian linh năng đậm đà độ. Đậm đà như vậy linh năng, không bị đào được, quá đáng tiếc cũng quá lãng phí. Nếu như đem một cái đẳng cấp cao linh năng đào được công xưởng rời qua, vậy mấy phút liền có thể thu hoạch nhóm lớn tính linh năng. Tốc độ nào chỉ là mau à? Đại Kiều ở trong xếp không gian, có thu thập linh năng dụng cụ chưa? Lý Trí hỏi, Tiểu Băng sững sốt một chút, lắc đầu nói, cái này, thật giống như còn thật không có cũng. Nháy mắt một cái lại nói, bất quá, thật giống như ở trong xếp không gian, cực kỳ nhiều nhất chính là linh năng, mà cực kỳ không đáng giá tiền nhất, giống như cũng là linh năng chứ. Tại sao? Lý Trí kinh ngạc hỏi, Tiểu Băng cười đùa nói, ông chủ, người ngu nha. Trong xếp không gian linh năng nhiều như vậy, đậm đà độ như vậy cao, cái đó không gian lại không biết phong tồn nhiều ít hàng tỷ năm. Cho dù là một khối bình thường nhất đá, bị linh năng xông, cũng xông đi ra điểm mùi vị tới chứ. Chị Đại Kiều còn nói, bên trong có mỏ linh năng băng thạch nha. Mỏ linh năng băng thạch là cái gì? Lý Trí không hiểu hỏi. Tiểu Băng nói, chính là một loại chứa đựng linh năng cục băng. Bất quá cái loại đó cục băng đi qua thời gian đọng lại, bây giờ trở nên rất cứng rắn, giống như đá vậy, mỏ linh năng băng thạch. Lý Trí ánh mắt sáng lên. Thứ tốt à, trực tiếp khai thác để giành linh năng băng thạch mỏ. Có thể so với thu thập linh có thể tới mau hơn, ở địa phương nào? Có được hay không khai thác? Bây giờ có hay không bị người phát hiện? Có hay không bị người phát hiện cũng không biết rồi. Phát hiện, mỏ linh năng băng thạch địa điểm ngay tại Bắc Cực, xếp không gian, bên trong trăm cây. Số địa phương, coi như là đến gần Bắc Cực bên bờ vùng, mỏ linh năng băng thạch ngay tại một chỗ hạ băng cốc bên trong. Khai thác được là không khó, nhưng là, nói tới chỗ này tiểu băng ngừng lại, Lý Trí không nhịn được trắng nàng mắt, mắng, nhưng là cái gì, ngươi ngược lại là nói à? Hì hì, tiểu băng cười đùa cũng không tức giận, tiếp tục nói, nhưng là, ở đó một băng cốc bên trong, trừ, mỏ linh năng băng thạch trở ra, còn phát hiện nhiều thú băng, không phải một đầu hai đầu nha. Là nhiều, cho nên muốn khai thác những thứ này, mỏ linh năng băng thạch. Đầu tiên gặp phải vấn đề, chính là những băng này thú, nếu như không đem chúng giải quyết hết, căn bản là không có biện pháp khai thác. Nhiều thú băng, Lý Trí nhíu mày lại, hỏi, số lượng có nhiều ít? Tiểu băng nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói, có chừng mấy trăm đầu dáng vẻ đi. Chị Đại Kiều truyền tới video trong tài liệu, ta suy đoán ít nhất có mấy trăm đầu dáng vẻ, thậm chí hơn ngàn con cũng không phải là không thể được. Còn có video tài liệu, Lý Trí cười khổ nói, vậy có thể hay không cho ta nhìn một chút đâu? Có thể nha, tiểu băng nháy mắt một cái, trong ánh mắt vô cùng vì vô tội, thật giống như mình cái gì cũng không có làm sai, vốn là có không? Ngươi lại chưa nói muốn xem, mình tại sao biết ngươi muốn thấy thế nào, có đúng hay không? Lý Trí nhìn tiểu băng chiếu phim video tài liệu, cau mày như có điều suy nghĩ, từ trong video có thể nhìn ra, cái này băng cốc rất lớn, mà đây cái băng cốc ở Bắc Cực, xếp không gian, bên trong. Nhưng liền không đáng kể cũng không tính, như vậy có thể gặp xếp không gian diện tích có nhiều bát ngát. Video là từ phía trên đi xuống quay phim, khoảng cách đại khái ở mấy cây số xa chỗ cao, bên trong thú băng cũng không lớn, nhưng là nếu như đem khoảng cách rút ngắn, vậy thú băng khổ người có thể to lắm, một đầu thành niên thú băng, mấy trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét lớn nhỏ, một cái có thể chứa hơn ngàn con thú băng nhóm sống băng cốc. Diện tích vậy hãy cùng một cái tiểu bình nguyên vậy. Muốn công đánh xuống, chẳng những yêu cầu số người không thiếu được, hơn nữa phải vận dụng vũ khí hạng nặng mới được. Đừng nói những người khác không phát hiện được, dù là coi như có thể phát hiện, có đám này, thú băng, ở đây. Cái này, mỏ linh năng băng thạch cũng là tuyệt đối an toàn. Chỉ ít tạm thời là, mà tương đối mà nói, thu thập linh năng thì nếu so với tấn công băng cốc, khai thác, mỏ linh năng băng thạch đơn giản hơn nhiều. Nơi này có mỏ linh năng băng thạch, vậy những địa phương khác đâu? Những địa phương khác có hay không? Lý Trí đột nhiên nghĩ đến, nơi này có, những địa phương khác cũng có cực lớn có thể tồn tại giống nhau, mỏ linh năng băng thạch. Chắc có đi, bất quá phần lớn đều là nhỏ diện tích, không có cái này băng cốc mỏ linh năng băng thạch nhiều. Chị Đại Kiều không nhiều chú ý. Tiểu băng nháy mắt một cái nói. Lý Trí hỏi, vậy nàng người đâu? Đi, xếp không gian, càng bên trong địa vực rồi. Phát hiện cái này người tồn tại, mỏ linh năng băng thạch, băng cốc. Chỉ có thể coi như là xếp không gian phía ngoài nhất. Chị Đại Kiều nói, ở bên trong có lẽ vẫn tồn tại càng đồ tốt. Tiểu băng giải thích nói. Xếp không gian chỗ sâu hơn địa vực. Lý Trí sững sốt một chút, suy nghĩ một chút hỏi, bây giờ có thể liên lạc được cho nàng sao? Không thể nha, tiểu băng lắc đầu nói, dù là bây giờ chị Đại Kiều trên người có tín hiệu phóng đại khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến Bắc Cực xếp không gian cửa vào lúc này mới có thể có tín hiệu. Ở trong xếp không gian mặt, trên căn bản một chút tín hiệu cũng không thể truyền đi ra. Cái này tài liệu là Lớn Kiều lúc nào truyền cho ngươi? Lý Trí nói, một ngày trước. Lý Trí gật đầu, nói, xếp không gian tuyệt đối là một cái to lớn bảo khố. Không nói cái khác, chỉ là bên trong rời rạc linh năng, thì không phải là bên ngoài có thể so. Tiểu Băng thu hồi cười đùa dáng vẻ, nhìn Lý Trí nói, ông chủ, ngươi là muốn hiện tại bắt đầu, thì phải mở rộng xếp không gian. Đúng, Lý Trí gật đầu, Tiểu Băng lắc đầu nói, ta cảm thấy, mở rộng Bắc Cực xếp không gian, đến không gấp ở nơi này tạm thời. Nói một chút xem, Lý Trí dựa vào ghế, cũng không có phản bác Tiểu Băng nói, mà là muốn nghe một chút nàng ý kiến. Thứ nhất, dựa vào bây giờ công ty nhân viên làm trí cùng năng lực, có thể đi vào, xếp không gian, số người tính thưa thớt. Không thể tạo thành quy mô, Bắc Cực nồng cốt hoàn cảnh. Đối với người bình thường mà nói, đã coi như là loại thứ nhất khảo nghiệm. Ở trong xếp không gian mặt, nhiệt độ so Bắc Cực nồng cốt nhiệt độ còn thấp hơn gấp mấy lần. Hơn nữa càng đi trong xếp không gian mặt đi, nhiệt độ càng thấp, người bình thường nhân viên căn bản không vào được. Đi vào cũng biết lập tức bị đông cứng ở. Trừ phi có nhiều tránh rét máy móc dụng cụ. Đây là thứ một cái khảo nghiệm. Tồi tệ hoàn cảnh nhân tố. Lý Trí gật đầu một cái, cũng không cắt đứt Tiểu Băng nói. Như vậy hoàn cảnh, quả thật rất ít người có thể dựa vào mình chống cự đi vào. Dưới mấy chục độ, thậm chí dưới mấy trăm độ hoàn cảnh, đừng nói người, máy móc đi vào cũng biết bị đông cứng ở. Trừ tồi tệ hoàn cảnh trở ra, ở Bắc Cực, xếp không gian, bên trong, đã biết thú băng. Đối với nhân loại mà nói, cũng là một đại thiên địch, thú băng bất kể là từ năng lực hay là từ dáng người đi lên nói, đều không phải là đơn thuần rất ít người có thể đối phó. Nếu như tạo thành bầy thú, cho dù là mười mấy đầu thú nhỏ nhóm, đều đủ để cho một đám người mang đến tai họa ngập đầu. Trọng yếu nhất chính là, thú băng tập quán không hề ôn thuận. Nó có rất mạnh tấn công tính, nhất là loại khác sinh vật tiến vào tự thân lãnh địa thời điểm. Cho nên nói, bây giờ bất kể là đối với nhân loại, hay là đối với ông chủ ngài, đều không phải là tiến vào xếp không gian nhất thời cơ tốt. Trong sách có một lời, kêu mài đao không uổng công đốn củi, ta cảm thấy ông chủ muốn đi vào xếp không gian, ít nhất phải có mấy loại điều kiện sau đó. Mới được động, Lý Trí nhìn Tiểu Băng, hỏi, kia mấy loại điều kiện? Thứ nhất, có hàng loạt có thể tiến vào Bắc Cực vùng trung tâm nhân viên. Thứ hai, có hàng loạt có thể ở Bắc Cực xếp bên trong không gian bộ sinh tồn nhân viên. Thứ ba, có chịu đựng thấp ấm có thể dùng dụng cụ cơ giới cùng với lực lượng võ trang. Thật ra thì những thứ này quy nạp vì một chút chính là... Trước phải đem tinh tế ích chiến cảnh, công xưởng kiến tạo ra được. Chỉ có thể sản xuất lượng lớn tinh tế ích chiến cảnh người máy sau đó. Ông chủ mới có thể có tìm tòi xếp không gian năng lực cùng thực lực. Tiểu Băng phân tích nói, Lý Trí gật đầu, nói, không sai, là ta quá mạo tiến. Tiểu Băng lại tiếp tục nói, trừ tinh tế ích chiến cảnh, trở ra. Gần đây ta ở Âu Châu phòng thí nghiệm, đối với Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng trong cơ thể. Hai người gen cùng, lực mạnh kiên máu thịt làm gen, dung hợp. Phát hiện một loại mới dung hợp gen, hơn nữa tính năng tương đối ổn định nha. Loại mới dung hợp gen, Lý Trí hứng thú, tò mò hỏi, là cái gì kiểu gen? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé http